Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tuệ Lan quay trở lại phòng khách. Tần Chiêu Chiêu thấy vậy, mỉm cười hỏi, họ đi rồi à? Vương Tuệ Lan gật đầu. Mẹ với anh cả đâu rồi? Họ đang nói chuyện ngoài sân, em thấy mình nên tránh đi trước. Bàn chuyện gì mà em phải tránh? Vương Tuệ Lan cười nhẹ. Không phải họ muốn em tránh, mà là em tự thấy nên tránh. Có em ở đó, anh Lục không tiện trả lời. Câu này khiến Tần Chiêu Chiêu càng tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì mà anh ấy lại ngại? Thím Dư Hoa hỏi anh ấy có thích Phương Yến không? Nếu thích, chú thím có thể giúp liên lạc. Tần Chiêu Chiêu hơi bất ngờ. Hai người họ mới gặp lần đầu mà. Sao mẹ lại hỏi vậy? Hay là anh ấy cũng có cảm tình với cô phóng viên kia? Cô phóng viên đó xinh đẹp. Công việc lại lấp lánh như vậy, ai mà không thích chứ? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, tìm người yêu đâu chỉ nhìn vẻ ngoài. Dù đẹp hay công việc tốt mà tính cách không hợp thì cũng chẳng để làm gì. Chị thấy em vẫn xinh hơn cô ấy đấy. Anh ấy từng trải qua một cuộc hôn nhân rồi, sẽ không chọn người chỉ vì ngoại hình đâu. Những gì cô nói đều là thật lòng. Trong mắt cô, Phương Yến không phải quá xinh đẹp, lại có vẻ khéo léo tính toán trong lời nói dù tuổi còn trẻ. Một người trong sáng đơn thuần khó mà đứng vững ở môi trường cạnh tranh như đài truyền hình. Còn Lục Phi là người chính trực, thẳng thắn, không quen với mưu mô. Nếu hai người thật sự đến với nhau, người chịu thiệt chắc chắn là Lục Phi. Vương Tuệ Lan cười nhẹ, em cũng chỉ là người bình thường, so sánh được với một phóng viên nổi tiếng như cô ấy. Chị là người duy nhất khen em vậy thôi. Chị nói thật đấy, chị thấy em đẹp hơn. Vương Tuệ Lan không tranh luận. Cô ấy nhớ lại, lúc cô phóng viên đó lên xe, còn quay lại nhìn anh Lục rất tình cảm. Em cũng nhìn ra cô ấy có ý với anh ấy, thím Dư Hoa cũng thấy nên mới hỏi. Vừa xinh đẹp, lại chủ động quan tâm, thử hỏi có ai không sao động chứ. Lúc thím hỏi, anh ấy còn ngại ngùng nhìn về phía em. Em biết có em ở đó anh ấy không tiện trả lời nên mới đi vào trước. Thì ra là vậy, ý em là anh ấy cũng có cảm tình với cô phóng viên kia. Vương Tuệ Lan gật đầu, chắc là thế, nghe xong, Tần Chiêu Chiêu không khỏi lo lắng, Lục Phi là người tốt, anh xứng đáng có một người phụ nữ cùng chung chí hướng. Lúc bà Dư Hoa và Lục Phi bước vào nhà, thấy Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan đang trò chuyện, Lục Phi không nói gì, chỉ lặng lẽ vào phòng nghỉ ngơi. Còn Dư Hoa thì lại rất vui vẻ, nét mặt hài lòng hiện rõ. Vương Tuệ Lan nhìn bà, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô ấy đứng dậy, còn vừa nhớ ra có việc, phải về nhà mẹ một chuyến. Chị Chiêu Chiêu, thím Dư Hoa, con xin phép đi trước. Tần Chiêu Chiêu và bà Dư Hoa cũng không để ý lắm. Giờ Tuệ Lan đã tìm thấy gia đình, có việc về nhà là điều bình thường. Tần Chiêu Chiêu dặn dò, Tuệ Lan, ra ngoài nhớ cẩn thận nhé, đừng tin người lạ. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan bật cười. Chị à, em lớn rồi mà chị cứ coi em như con nít vậy. Chị yên tâm. Em sẽ không bị lừa đâu. Tần Chiêu Chiêu cũng cười. Cẩn thận vẫn hơn mà. Em biết rồi. Em đi đây. Nói xong, cô rời khỏi nhà. Sau khi Vương Tuệ Lan đi, bà Dư Hoa rót một ly nước, uống vài ngụm liền. Cánh quạt trần trên đầu kêu ủ ủ, tuy hơi ồn nhưng giúp xua đi cái nóng oi bức. Tần Chiêu Chiêu nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh chồng lúc nãy, lại thêm những lời Vương Tuệ Lan nói, không khỏi tò mò. Mẹ ơi! Anh con có vẻ không vui à? Bà Dư Hoa liếc mắt về phía phòng của Lục Phi, giọng có phần khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giận mẹ cũng đang bực nó đây. Sao vậy mẹ? Bà Dư Hoa bất lực thở dài, giọng trùng xuống. Anh con sắp 30 rồi, mẹ muốn nó lập gia đình để ổn định cuộc sống. Nó đâu thể cứ mãi một mình như vậy được. Hôm nay, mẹ thấy cô phóng viên Phương có vẻ có cảm tình với anh con. Liền hỏi thử xem nó có thích không. Nếu thích, mẹ và bố sẽ giúp nó một tay. Thế mà nó chẳng buồn để tâm, còn bảo mẹ đừng nghĩ linh tinh. Mẹ suýt nữa bị nó làm cho tức chết. Tần Chiêu Chiêu nghe xong lại thấy nhẹ nhõm, mỉm cười an ủi. Mẹ, con cũng thấy cô phóng viên kia không hợp với anh con đâu. Sao con lại nghĩ vậy? Bà Dư Hoa nhíu mày. Tần Chiêu Chiêu liền phân tích cho bà nghe. Bà Dư Hoa trầm ngâm một lát rồi gật gù. Phương Yến nhìn qua đúng là khá khéo léo. Khéo léo cũng có cái hay. Anh con tính thẳng thắn, Nếu hai đứa khác biệt thì có thể bù trừ cho nhau. Nhưng con nói cũng có lý, nếu không hợp thì sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn. Mọi chuyện đều có hai mặt, phải tiếp xúc mới biết được. Mẹ định giúp hai người họ dù anh con không muốn à? Tần Chiêu Chiêu cười hỏi. Bà Dư Hoa thở dài, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Cũng không hẳn là mẹ muốn ép nó, chủ yếu mẹ sợ sau cuộc hôn nhân trước, nó chẳng còn muốn lập gia đình nữa. Sau này vợ chồng mẹ không còn, con cái ai cũng có gia đình riêng, nó cứ thế một mình thì biết làm sao. Tần Chiêu Chiêu hiểu được nỗi lo của mẹ chồng, nhẹ giọng hỏi. Anh ấy đã không muốn, mẹ vẫn tính làm mai sao? Ít nhất mẹ cũng muốn thử, mẹ thấy cô gái đó có cảm tình với anh con, nếu cô ta chủ động hơn, biết đâu nó sẽ không từ chối ngay. Để chúng nó gặp gỡ, hợp thì tiến tới, không hợp thì thôi. Con thấy có được không? Bà Dư Hoa nhìn con dâu, Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng được, nhưng có nên nói trước với anh ấy không? Lỡ không nói gì, đến lúc anh ấy phát hiện ra, ngại ngùng lại trách mẹ thì sao? Bà Dư Hoa xua tay, tạm thời chưa cần, mẹ sẽ nói chuyện với Phương Yến trước, xem cô ấy có ý định gì đã. Nếu cô ta có mong muốn phát triển, lúc đó nói với anh con cũng chưa muộn. Con nhớ đừng lỡ miệng nhé. Vâng, mẹ yên tâm. Con kín miệng lắm, Tần Chiêu Chiêu cười đáp. Bà Dư Hoa lúc này mới hài lòng mỉm cười. Chỉ mong chuyện này suôn sẻ, mẹ với bố con cũng yên lòng hơn. Chuyện của anh con cứ như hòn đá đè nặng trong lòng mẹ vậy. Cách chương.